bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đệ 20 chương, cùng Lâm Kiến Lộc ăn cơm trưa Diêm Hàn liền trở lại lớp học tập. Hắn lúc này mới hiểu được vì cái gì nào có sự nào đến. Cả ngày đều ở vườn trường lắc lư giữ gìn trật tự người còn có thể là đại học bá. Bởi vì đại gia trí lực căn bản là không ở một cái trục hoành thượng. Cho nên tương ứng, Lâm Kiến Lộc tưởng gì chính mình không biết, nhưng chính mình tưởng cái gì hắn lại giống tổng có thể dễ như trở bàn tay mà liền biết. Từ thư tình một chuyện thượng là có thể nhìn ra, rõ ràng trước kia trước nay đều không quen biết nguyên chủ. Mặt khác sớm chiều ở chung đồng học cũng chưa giác ra không đúng. Lâm Kiến Lộc thế nhưng có thể thông qua một ít logic sai lầm cùng hơi chút không khỏe bắn tỉa hiện vấn đề, do đó suy đoán ra có, cái kia từ là nói như thế nào tới, Nga đối, có lượng biến đổi, này mẹ nó ai có thể chịu được, ai biết hắn có hay không phát hiện cái gì chuyện khác. Đột nhiên nói chính mình xuyên quần so xuyên váy đẹp, này tuyệt bức là có vấn đề đi, thừa dịp lần này ăn cơm chưa? Đem lần trước Lâm Kiến Lộc thỉnh hắn nhưng tịch thu bao lì xì kia đốn bổ trở về. Diêm Hàn quyết định trong khoảng thời gian này đều an tĩnh nhập gà. Tuyệt đối không gây chuyện, toàn tâm toàn ý học tập, không có việc gì liền phòng học môn nhi đều tận lực thiếu ra đi. Đến trốn tránh điểm cái kia Lâm Kiến Lộc, vùi đầu khổ học thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Diêm Hàn một lần có loại sống mơ mơ màng màng cảm giác. Người khác đang nói chuyện tiên tán gẫu thời điểm hắn ở làm bài tập. Người khác xem tạp chí truy tinh thời điểm hắn ở bối bài khóa. Người khác trộm cầm di động ngoạn nhi trò chơi thời điểm hắn ở chuẩn bị bài tiếp theo khoa. Nhưng mặc dù là như vậy, Diêm Hàn vẫn là có một loại không được này pháp cảm giác. Rất nhiều đồ vật hắn bối xong cũng sẽ quên, hoặc là sẽ không linh hoạt biến báo. Cái này làm cho Diêm Hàn cảm thấy thập phần ủ rũ. Bất quá hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu học tập. Sẽ như vậy cũng là không có biện pháp xử. Diêm Hàn lựa chọn cắn răng kiên trì. Buổi tối tan học về sau trở lại ký túc xá thời gian đã khuya. Nguyên bản đã rất mệt, hận không thể trực tiếp ngủ. Nhưng Diêm Hàn vẫn là khai phát sóng trực tiếp. Tính toán trước đêm không có làm xong tác nghiệp làm rớt. Lại dựa theo ngày hôm qua phương pháp đem vật lý khóa phía trước tri thức cũng ôn tập một chút. Một ngày qua đi, hắn fan đã từ nguyên lai 19 người biến thành hiện tại 20 người. Diêm Hàn mới vừa khai phát sóng trực tiếp liền có một cái làn đạn bay qua. Anh chủ bá ngươi rốt cuộc tới. Vì cùng ngươi cùng nhau làm bài tập ta đau khổ chơi di động. Đợi ngươi hơn một giờ. Diêm Hàn, ngoặc kép. Hắn không tính toán nói chuyện, rốt cuộc so với phát sóng trực tiếp học tập hiển nhiên càng thêm quan trọng. Huống chi hắn trước kia cũng không thiếu xem phát sóng trực tiếp. Biết chủ bá đều đến có chút chính mình cá tính cùng phong cách. Đến nỗi phong cách của hắn, chính là không nói lời nào đi, rốt cuộc hắn học tập thời điểm không có biện pháp xem làn đạn. Chú định không thể cùng fan giao lưu. Diêm Hàn mở ra trước mắt vật lý sách giáo khoa, bắt đầu rồi hôm nay khêu đèn đêm đọc, nhật tử lăn qua lộn lại mà quá, công việc lu bù lên sinh hoạt lại như là gào thét mà qua xe lửa. Ầm vang vang lên, lại có thể đem người dễ dàng đưa hướng thời gian cuối. Thực mau tới rồi thứ năm ngày này, sáng sớm thượng Diêm Hàn thói quen tính mà thô sơ giản lược nhìn mắt thời khóa biểu. Liền bị mấy chữ nhi thuận lợi mà hấp dẫn ở trong mắt. Ngoặc kép, bơi lội khóa là cái quỷ gì? Diêm Hàn hỏi Tiểu Ngũ, cái này trường học thế nhưng còn có bơi lội khóa. Đúng vậy, mặt chữ ý tứ, ngươi không có nhìn là mà ni Diêm Hàn. Ở bên ngoài bơi lội một lần còn phải mấy chục đâu đi. Này trường học cũng quá tài đại khí thô đi. Còn hảo đi, dù sao cũng là Lộc Trạch cao trung. Tiểu Ngũ lời nói lộ ra một cổ đương nhiên, thực xin lỗi, là bần cùng nó hạn chế ta sức tưởng tượng, nhưng này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là lão tử như thế nào mẹ nó thượng du vịnh khóa A. Không nói hắn này ván giặt đồ dáng người, liền nói hắn dưới háng kia côn nhi, bình thường áo tắm thật có thể che khuất sao? Diêm Hàn đau đầu mà gõ gõ đầu, lúc này Tiểu Ngũ còn không sợ chết mà nhắc nhở hắn. Hết thảy muốn lấy nữ trang hình thức tham dự Nga. Này không phải vô nghĩa. Đau đầu sáng sớm thượng, Diêm ca vô luận như thế nào vẫn là cưỡng bách hồi tâm trước đem văn hóa khóa tốt nhất. Bơi lội khóa là buổi chiều đệ nhất tiết. Diêm Hàn vội vàng giữa trưa nghỉ trưa công phu Diêm Hàn lại hướng giáo bệnh viện đi một chuyến. Tìm được rồi Lý Hồng Khinh, vừa lúc một vị khác trực ban lão sư buổi chiều có việc trước tiên đi rồi. Giáo bệnh viện lúc này cũng không có người khác ở. Vấn đề này nghe tới vẫn là rất nghiêm túc. Lý Hồng Khinh sờ kmani Diêm Hàn nửa dựa vào hắn. Ghế trên, không hề hình tượng mà kêu chân bắt chéo. Một bộ đao to búa lớn bộ dáng nói. Nhiệm vụ của ngươi không phải giúp ta đánh yểm trợ sao? Vậy ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật so với ngươi lo lắng phía dưới vấn đề. Ta nhưng thật ra tương đối lo lắng ngươi mặt trên vấn đề, cái gì vấn đề? Ngực vấn đề a, liền ngươi nội sân bay. Lan, không nghe nói qua ngực dán sao? Đến lúc đó lót một lót không phải xong việc nhi, cho nên ngươi thế nhưng đồng ý dùng ngực dán. Lý Hồng Khinh bộ dáng tựa hồ là đã chịu trình độ nhất định kinh hách. A không đúng, cho nên ngươi thế nhưng biết có ngực dán ngoạn ý nhi này. Ngoặc kép, Diêm Hàn hít sâu, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta không đồng ý dùng ngực dán? Kỳ thật hắn là không quá vui, nhưng là váy đều xuyên, cũng không kém cái ngực dán. Ngoạn ý nhi này nói cũng rất kỳ quái. Một hai phải tổng kết nói, đại khái là người tiết tháo cùng hạn cuối thật sự sẽ theo xuyên váy thời gian biến lâu mà một chút. Mà bị ma diệt, Lý Hồng Khinh lúc này mới phản ứng lại đây. Ai u chán ghét, ta lại đem ngươi cam chịu thành đại gà thiết một bộ dáng đột nhiên thẹn thùng. Tiếng nói đột nhiên biến tế. Diêm Hàn, ngoặc kép, tiếp tục hít sâu. Phía trước Lý Hồng Khinh xem hắn thời điểm thường xuyên động bất động liền hai mắt mạo quang. Khiến cho Diêm Hàn liền tính không thế nào tưởng cường điệu chính mình thuộc tính cũng không thể. Không, hắn liền tính lại tháo. Nội tâm lại không mềm mại. Cũng làm không được mặt trên cái kia, đương nhiên chít chít vấn đề Lý Hồng Khinh mặt trên dùng cái kia hình dung từ nhi nhưng thật ra rất chuẩn xác, ngực vấn đề giải quyết, phía dưới cũng hảo lộng, có cái loại này trói buộc mang, Lý Hồng Khinh cảm thấy chính mình quả thực chính là cái tiểu thiên. Tài, gì ngoạn ý, kia gì đô dùng, chính là đem phía dưới nhi buộc chặt cố định trụ, tuy rằng không phải làm cái này dùng. Nhưng ít ra có thể bảo đảm không loạn hoàng, tiểu thiên tài búng tay một cái. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Diêm Hàn cảm thấy phía dưới có điểm đau. Ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Ta tan tầm nhi liền cho ngươi mua đi, Lý Hồng Khinh nói. Kỳ thật nhà ta liền có. Bất quá là dùng quá. Ngươi nếu là không ngại. Ngươi vẫn là cho ta mua cái tân đi, Diêm Hàn ngẫm lại nội hình ảnh liền cảm thấy kinh tủng. Tiền nói trước ghi sổ, chờ lão tử có tiền liền trả lại ngươi ai. Hảo huynh đệ nói cái gì tiền đâu, Lý Hồng Khinh lại tiến đến trước mặt hắn. Cùng hắn tới điểm khuê mật đề tài, lại nói tiếp ngươi có hay không thử qua cái loại này đạo cụ. Loại nào đạo cụ, chính là cái loại này a. Ngoặc kép. Không có, Diêm Hàn lạnh mặt nói. Tuy rằng công đạo quá chính mình thuộc tính, nhưng Diêm Hàn cũng không tưởng đem sử nam chuyện này nói cho hắn. Không phải cố ý giấu giếm, là thật sự, con mẹ nó nói không nên lời a. Vốn dĩ Lý Hồng Khinh đều hoài nghi chính mình trước kia là cái khó hiểu phong tình tháo hán đại thúc. Thậm chí ngay từ đầu chính mình còn bị hắn nghĩ lầm thẳng nam. Này nếu là cho hắn biết chính mình vẫn là cái xử kia không được phản thiên, phải biết rằng, đối phương văn nhã tuấn tú bề ngoài hạ nhưng có một viên không thua gì ôn giác vinh bát quái chi. Tamani có cơ hội nói có thể thử Semonser, mắt thấy Lý Hồng Khinh lại muốn mở miệng bán an lợi. Diêm Hàn vội vàng làm hắn đình chỉ, còn phải nói chính sự nhi, yên tâm đi ngươi còn chưa thành niên, Lý Hồng Khinh nói. tốt xấu làm thầy kẻ khác một hồi. Ta không thể dạy hư tiểu hài nhi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, nói chính sự nhi, Lý Hồng khinh ho khan hai tiếng nói. Đạo cụ ta giúp ngươi thu phục, bất quá muốn ngày mai mới có thể lấy tới. Trong lúc này biện pháp Diêm Hàn đã nghĩ tới. Hắn nhất nhất cởi bỏ giáo phục áo khoác cùng bên trong áo sơ mi nút tay áo. Lộ ra còn quấn lấy băng gạc cánh tay. Ngươi cho ta khai cái chứng minh đi. Liền nói ta cánh tay bị thương không thể dính thủy, trải qua mấy ngày tu dưỡng cánh tay hắn thượng. Thương đã rất tốt, chỉ là còn không thể làm kịch liệt vận động. Giống bơi lội loại này sách giáo khoa tới liền lên không được. Hàm hàm, ngươi thật là quá thông minh. Lý Hồng khinh kích động mà liền phải nhào lên tới ôm hắn. Bị Diêm Hàn tay tật mà một cái tát hồ trở về. Vừa nghe bị người kêu Hàn Hàn, hắn liền nhịn không được khởi một thân nổi da gà. Nói chính sự nhi, con có cái gì chính sự? Cái này, ta cũng không thể tưởng được. Diêm Hàn dõng dạc, vậy không có gì, trước như vậy nhi, từ từ. Hàm hàm, ta nhớ ra rồi. Sao? Diêm Hàn run lên cánh tay thượng gà ra hỏi. Ta nơi này liền có ngực dán, ngươi trước thử xem bái. Ngoặc kép, thử cái gì thí? Đồ vật cho ta, ta chính mình trở về thí, chính là thứ này ngươi thật sự có thể sử dụng minh bạch sao? Ngạnh băng băng cơ ngực dán lên là vô dụng nga. Ngươi đến sẽ tễ, này như thế nào như vậy phiền toái a? Ngươi không phải là ở thẹn thùng đi. Ai u, mọi người đều là hảo tỉ muội, có cái gì hảo thẹn thùng, Lý Hồng khinh nói. Duỗi tay ở một cái trong ngăn kéo một sờ. Thế nhưng liền lấy ra đỉnh đầu tóc giả. Hắc trường thẳng mái băng, rất quen thuộc mà bị hắn mang ở trên đầu, hơi chút sửa sang lại một chút, Lý Hồng khinh quả thực tựa như thay đổi một người, nguyên bản thanh tú ngũ quan xứng với một đầu cặp eo tóc dài. Lập tức trở nên so trước kia còn muốn trang trọng tinh xảo rất nhiều. Mái băng cùng rơi rụng ở bên tai đầu tóc làm trên mặt hắn hình dáng càng hiện tú mỹ. Nhất thời biến thành một chương tiểu vê tự mặt. Bảo dưỡng thích đáng vô cùng mịn màng da thịt, Lý Hồng khinh thuận tay đem áo blau trắng một thoát, xứng với óng ẹo tạo dáng tư thái. Này mẹ nó quả thực so nữ nhân còn nữ nhân, cho nên hệ thống kỳ thật là chọn sai người đi, vị này mới càng thích hợp đương nữ trang đại lão a. Không cần như vậy khen ta sẽ thẹn thùng, Lý Hồng khinh hiển nhiên đối chính mình nữ trang hiệu quả thực vừa lòng. Trên thực tế hắn hỗn hộp đêm liền thường thường là cái dạng này trang phục. Diêm Hàn chỉ đi quá một hồi gay đi vào về sau đã bị mấy cái tiểu không cấp quấn lên. Hắn cảm thấy đần độn vô vị, cũng là bị dọa, liền rốt cuộc không đi qua. Gay đi vốn dĩ chính là khắp nơi phiêu linh, Lý Hồng khinh không sao cả mà xua xua tay. Lại tùy ý đùa nghịch treo ở chính mình trên đầu vai một tia tóc dài. Cố ý bóp giọng nói, một công khó cầu, chất lượng tốt hảo công vốn dĩ liền khó chạm vào, gặp gỡ cũng đến bằng bản lĩnh truy, sửa ngày mai cái ca ca mang ngươi tới kiến thức ngươi sẽ biết. Không được, cảm ơn, hảo, đừng rong dài, lại đây bên này không có theo dõi, Lý Hồng khinh tiếp tục bóp giọng nói. Làm chính sự nhi, mau đem quần áo cởi ra. Ngoặc kép, Tô Lâm Bồi hôm nay cũng không biết va chạm nào lộ thần tiên. Sáng sớm thượng uống cái sữa bò đều hơi kém không sặc bế khí. Giữa trưa đi nhà ăn một bữa cơm còn trượt một ngã. Đem chân cấp uy, mặt khác mấy cái huynh đệ còn đều có việc nhi phải làm. Hắn cũng không gọi người bồi, suy nghĩ chính mình tiện đường tới giáo bệnh viện nhìn xem. Mua bình phun tề gì đó. Không nghĩ tới đi đến giáo bệnh viện cửa, phát hiện đại môn thế nhưng là nhắm chặt, hắn vừa định gõ cửa đã bị bên trong một đạo cổ quái thanh âm cấp trấn trụ. Cái gì kêu chạy nhanh làm chính sự nhi? Cái gì chính sự nhi yêu cầu đem quần áo cởi ra? Tô Lâm Bồi hoàn toàn ở vào một cái mộng bức trạng thái. Hắn phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới đem lỗ tai dán ở trên cửa. Muốn nghe xem là chuyện như thế nào, kết quả nằm bò liền đã quên động, chỉ nghe bên trong một cái khác thanh âm nói, thảo, thảo lạnh gì, thanh âm này có điểm quen tai. Trong lòng Chính nghi hoặc, bên trong thanh âm lại lớn một ít, ai ai ai ngươi nhẹ điểm. Thảo, không được hào khàn, hư, ngươi nói nhỏ chút nhi, lại nhịn một chút sao, lão tử thở không nổi tới. Ân, Tô Lâm bồi, thân thể không chịu khống chế mà nhảy đánh khai. Hắn phía sau lưng dán ở đối diện nhi trên tường, tay chân cứng đờ, cho nên cái này kêu gì? Giáo bệnh viện màu hồng phấn 2-3 sự. Này này chuyện này có nên hay không quản? Về không về bọn họ quản. Bên trong người đến tột cùng là ai? Đại não trống rỗng, toàn bộ nhi lâm vào chết máy trạng thái. Tô Lâm bồi từ nhỏ đến lớn đều là cái loại này khỏe mạnh kháu khỉnh chính trực tiểu thiếu niên. Còn trước nay không gặp được quá loại sự tình này. Lão đại, đúng rồi, lão đại, có chuyện gì trước tìm lão đại, tư tưởng hắn đã là ăn sâu bén rễ. Tô Lâm bồi nhanh chóng móc ra di động, còn không có tới kịp quay số điện thoại. Giáo bệnh viện đại môn phát sinh động tĩnh, kia trong nháy mắt Tô Lâm bồi tựa như bị mãnh hổ truy kích nai con giống nhau. Hoàn toàn dựa bản năng hành sự. Một cái lắc mình liền trốn đến hành lang chỗ ngoặt thượng. Giáo bệnh viện môn lại lần nữa mở ra. Hắn từ ven tường thoáng nhô đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đồng thời còn không quên dùng di động đem này hết thảy lục xuống dưới. Nếu bên trong người là lão sư còn hảo, liền sợ là cái gì học sinh. Từ từ, Hoa Thảo, cái kia không phải Nhan Hàm sao? Như vậy cùng nàng ở giáo bệnh viện một người khác là một nữ nhân, ly đến quá xa Tô Lâm bồi có chút thấy không rõ. Nhưng có thể nhìn đến người nọ một đầu tóc dài đến eo. Vóc dáng cao gầy, cho nên này giáo bệnh viện màu hồng phấn sự kiện, vẫn là nữ sinh cùng nữ sinh phiên bản. Tô Lâm bồi đại não lại lần nữa thắt, liền nghe nữ nhân kia dùng rất quái dị thanh âm nói. Đại gia. Có rảnh thường tới a, đã đi xa Nhan Hàm cùng nàng xua xua tay. Bộ dáng có điểm lãnh khốc, ta thích cái mẹ ơi. Chính mắt nhìn thấy một màn này, Tô Lâm bồi bị dọa đến liền chân đau đều đã quên. Lập tức kéo tàn chân từ bên kia nhi rời đi đại lâu. Đi tìm bọn họ lão đại rồi, hắn muốn chạy nhanh đem chuyện này nói cho lão đại. Bọn họ lão đại nhiều xuất sắc, nhiều thuần khiết một người a. Hắn tuyệt đối không cho phép, lão đại lần đầu tiên yêu đương đã bị người cấp lừa. Tác giả có lời muốn nói, Diêm Ca này chương đã bị tác giả tức giận đến nói không ra lời. Này chương tiểu kịch trường để lại cho đã chịu kinh hách Tô Bảo Bảo. Tô Lâm bồi, đau lòng lão đại, ta lão đại nón xanh có cay, sao cao, ách, vị thạch càng vấn đề. Tuy rằng không nghĩ phiền não người đọc các đại lão, bất quá vẫn là muốn giải thích một chút. QAQ từ ngày hôm qua phát thông cáo nói muốn thạch càng tới. Nay liền có người đọc thái thái tin nhắn khuyên ta muốn thận trọng bạo càng. Cảm tạ đại gia bận rộn rất nhiều còn đuổi theo phân thần vì ta suy xét quan tâm chuyện của ta. Thật sự thực cảm tạ, áng văn này từ cấu tứ, tôn cảo đến khai văn ít nhất dùng nửa năm nhiều thời giờ. Ta tự nhận là chuẩn bị đầy đủ thích đáng, cho nên muốn thô bạo một hồi. Phía trước nhắc tới 10 càng tiểu thiên sứ nhóm đều thực hưng phấn. Ta cũng liền nghiêm túc chuẩn bị, nhưng là đích xác không có suy xét đến hiện thực nhân tố. Tỉ như bên ngoài cạnh tranh thực kịch liệt, mà ta còn là cái không thể đánh thái kê nằm liệt giữa đường tiểu trong suốt. Thật sự không tư cách tùy hứng QAQ lại lần nữa vì chính mình suy xét không chu toàn xin lỗi. Khom lưng, yên tâm đi thạch càng vẫn là có thể thạch càng. Chờ ta cường đại lên tưởng sao càng liền sao càng thời điểm nhất định sẽ nói thạch càng liền thạch. Càng một hồi, cho nên hôm nay đổi mới thời gian cùng đổi mới lượng là vô pháp cố định. Ta phải đối chiếu ngàn tự tới, tuy cơ ứng biến, nhưng là vô luận càng nhiều ít. Còn thừa chương đều sẽ tại hạ ngàn tự tiền lời bảng về sau thêm càng bổ trở về. Hôm nay đổi mới sở hữu chương sở hữu bình luận cũng sửa vì 24 giờ trong vòng tùy cơ trừ. Chẳng phân biệt trước sau trình tự, hy vọng không có cấp các đại lão tạo thành cái gì bối rối. Sung sướng xem văn lãng lãng lãng mỹ mỹ mỹ nột. Thuận tiện khẩn cầu các đại lão nhiều hơn nhắn lại, mỗi một chương đều muốn nhìn thấy đại gia tiểu trảo ấn nhi. Lại lần nữa đầu chó. Hết chương.